Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, tìm yêu ngươi người không dễ dàng. Rời đi Thanh Dương khu sở cảnh sát sau thượng quan Tường Vi. Lại trở lại lão thành khu Diệp khu nhà cũ, cùng Bạch Tố không hẹn mà gặp, nhìn thấy thất hồn lạc phách. Giống như biến cá nhân giống như thượng quan Tường Vi, Bạch Tố tràn đầy lo lắng dò hỏi. Tường Vi, xảy ra chuyện gì? Ta có thể không thể vì ngươi làm chút gì? Chỉ cần ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thượng quan Tường Vi chậm rãi lắc đầu, cười khổ một tiếng, đơn giản là một số rườm rà việc nhỏ mà thôi. Không phải nàng không tin được, Bạch Tố. Mà chính là nàng long hồn thân phận, căn bản không thể tiết lộ ra ngoài. Bạch Tố càng là quan tâm như vậy nàng, nàng thì càng không thể đem Bạch Tố đơn thuần như vậy nữ tử liên lụy vào chính mình những cái kia nguy hiểm trong sự tình đi. Không có gì, ổn định tâm thần, thượng quan Tường Vi ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Đã thượng quan Tường Vi không chịu nói, Bạch Tố cũng không tiện truy vấn. Nói khẽ, mặc kệ phát sinh bao lớn sự tình, chúng ta đều là hảo tỉ muội. Ngươi lần này trở về thì không đi à? Thượng quan Tường Vi gật đầu. Từ khi đi vào Giang Thành về sau, nàng vẫn thuê lại tại Diệp khu nhà cũ. Đối với nơi này một thảo một vật đều hết sức quen thuộc. Đột nhiên rời đi còn thật có chút không nỡ. Vậy thì thật là quá tốt. Cứ như vậy chúng ta tỉ muội cũng có thể kề đầu gối nói chuyện lâu, cùng đi dạo phố mua sắm. Tâm địa đơn thuần Bạch Tố, mỹ lệ trắng nõn trên mặt hiện ra từ đáy lòng vui sướng nụ cười. Chỉ có tại Bạch Tố trước mặt, thượng quan Tường Vi mới có thể dỡ xuống nàng nghiêm trọng lạnh lùng thần thái, mỉm cười ôm lấy Bạch Tố eo nhỏ nhắn, cười nói: đi thôi Bạch đại tiểu thư, chúng ta đây chính là đi ăn hải sản. Ta mời khách, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Bạch Tố đột nhiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm thượng quan Tường Vi. Từ trên xuống dưới đánh giá gần trong gang tấc thượng quan Tường Vi. Thượng quan Tường Vi cũng bị Bạch Tố hành động này làm cho có chút không hiểu ra sao, cười khổ nói: ngươi làm gì nha? Trên người của ta lại không có hoa tươi nở rộ. Không đúng, ta thế nào cảm giác ngươi khí chất giống như phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bạch Tố trơn bóng, non mịn cái trán, thình lình hiện ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn. Kinh dị không thôi nói: ếch, xác thực nói, hẳn là ngươi so trước đó càng có nữ nhân vị. Thượng quan Tường Vi một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Nàng đương nhiên biết Bạch Tố lời này là có ý gì. Diệp Thiên dùng thần hồ kỹ thủ đoạn, đem tự thân làm thành tịnh hóa khí, đem nàng hỗn tạp không thuần âm dương chi khí, toàn bộ tịnh hóa tinh thuần, trung hòa nàng lúc trước dương khí qua thừa, âm khí không đủ âm dương nhị khí, hoàn toàn thay đổi nàng khí chất. Nếu không phải Bạch Tố nói nàng tất trước kia càng có nữ nhân vị, nàng cũng không có chú ý đến điểm này. Đáng chết, ta tại sao lại nghĩ đến tên hỗn đản kia? Thượng quan Tường Vi trong lòng âm thầm oán trách chính mình. Bạch Tố gặp thượng quan Tường Vi không nói lời nào, nở nụ cười xinh đẹp, phấn non mềm mại bờ môi, tiến đến thượng quan Tường Vi bên tai, hạ giọng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Tường Vi, ngươi hai ngày này có phải hay không cùng nam nhân phát sinh qua loại quan hệ đó? Ta nghe nói chỉ có tiếp thụ qua nam nhân bắn ra nhuận nữ nhân mới có ngươi dạng này nữ nhân vị. Nói vớ nói vẩn. Thượng quan Tường Vi sắc mặt so Bạch Tố càng đỏ, ngượng ngùng tới cực điểm, đem Bạch Tố đẩy ra. Cùng Bạch Tố nói chuyện với nhau lúc nhẹ nhõm khoái lạc, cũng để cho nàng bởi vì bị bước lui ra long hồn mang đến phiền muộn tâm tình dần dần hòa tan. Hai nữ cử chỉ thân mật, tình như tỉ muội. Đi ra ngõ nhỏ lúc, Bạch Tố đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hỏi: "Tường Vi, ngươi hai ngày này tại Thanh Dương khu có hay không thấy qua Tiểu Thiên?" Nói đến Tiểu Thiên hai chữ lúc, Bạch Tố ngữ khí cùng sắc mặt đều trong nháy mắt biến đến ôn nhu, tràn ngập không che giấu được lo lắng cùng tưởng niệm. Thượng quan Tường Vi thần sắc sững sờ, nhíu lên đại mi, khó hiểu nói: "Cái nào Tiểu Thiên?" "Diệp Thiên nha." Bạch Tố giống đứa bé giống như khách khách cười: "Trừ hắn, còn có thể là ai?" Thượng quan Tường Vi cái này mới phản ứng được, nàng cũng không biết Diệp Thiên cùng Bạch Tố ở giữa quan hệ. Đã Bạch Tố hỏi Diệp Thiên tình huống, nàng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đêm mấy ngày nay, nàng nhìn thấy Diệp Thiên bên người mỹ nữ không đoạn sự tình, nói với Bạch Tố một chút. Tại nói những lời này lúc, thượng quan Tường Vi cũng là trái tim loạn chiến, nhịn không được hồi tưởng lại chính mình cùng Diệp Thiên mấy lần liên hệ, đều bị Diệp Thiên chiếm hết tiện nghi xấu hổ sự tình. Đặc biệt là mấy giờ trước, tại Bạch Mã ngõ hẻm bị Diệp Thiên ôm lấy eo nhỏ nhắn sự tình, lúc này càng là không hề có điềm báo trước hiện lên ở trong óc nàng, làm nàng tâm loạn như ma, thậm chí còn có một loại dị dạng cảm thụ theo nơi nào đó từng tia từng sợi truyền ra. Đương nhiên, nàng cùng Diệp Thiên sự tình, nàng tận lực giấu giếm Bạch Tố, dù sao nàng cũng không tiện nói với Bạch Tố lên. Bây giờ mình đã trở lại Lão Thành khu, thoát ly Long Hồn tổ chức, đời này đều khó có khả năng lại cùng Diệp Thiên phát sinh bất cứ quan hệ nào. Nói vừa xong, thượng quan Tường Vi đột nhiên ý thức được tự mình nói sai. Chính mình không nên đem Diệp Thiên lượn vòng tại các nữ nhân ở giữa sự tình nói cho Bạch Tố. Bạch Tố hướng mình hỏi Diệp Thiên tình huống, điều này nói rõ Bạch Tố cũng đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Làm cho một nữ nhân mặt nói lên nàng nam nhân yêu mến, cùng nàng nữ nhân mập mờ không rõ sự tình, đối với nữ nhân này mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. "Bạch Tố, thật là có lỗi với, ta nói sai lời nói." Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi tranh thủ thời gian hướng Bạch Tố thành khẩn nói xin lỗi. Bạch Tố lại là cởi mở cười một tiếng, trong mắt bao hàm đầy hoan hỉ ý cười. Vỗ vỗ thượng quan Tường Vi bả vai, tâm bình khí hòa nói: "Không sao, ngươi không cần nói xin lỗi. Thực ta đã sớm biết Tiểu Thiên bên người mỹ nữ như mây, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, không phải hắn phong lưu thành thói, mà chính là rất nhiều nữ người chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hắn nam nhân mị lực lớn như vậy, lại là đỉnh thiên lập địa cường giả. Các nữ nhân nếu là không thích hắn, đó mới là quái sự đâu. Chính là bởi vì hắn ưu tú như vậy, những năm gần đây, ta mới một mực hết sức chờ đợi hắn trở về." Thượng quan Tường Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá Bạch Tố, không còn gì để nói. Trong lòng thầm nghĩ, rơi vào yêu đương bên trong nữ nhân, quả nhiên hội hàng IQ thấp, Diệp Thiên là đức hạnh gì? Tại cái này tiếp xúc mấy lần bên trong, thượng quan Tường Vi lại quá là rõ ràng. Thượng quan Tường Vi cũng thừa nhận, Diệp Thiên tuyệt đúng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nhưng Bạch Tố nói Diệp Thiên cũng không phong lưu, bên người mỹ nữ như mây, là bởi vì vô số nữ người chủ động hướng Diệp Thiên lấy lòng. Lời này, thượng quan Tường Vi cũng không dám gật bừa. Theo thượng quan Tường Vi, căn bản không phải chuyện như vậy. Diệp Thiên vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp liền không nhịn được mở miệng đùa giỡn, thậm chí là động thủ động cước chấm mút chiếm tiện nghi. Cái này mới là chân thực Diệp Thiên. Muốn từ bản thân cùng Diệp Thiên lần đầu gặp mặt, đời này chưa bao giờ bị người nhúng chàm trước ngực phong cảnh, liền bị Diệp Thiên nắm tai nạn xấu hổ. Thượng quan Tường Vi sắc mặt nhảy một chút, biến đến đỏ bừng. "Tiểu Thiên là ta cả đời này duy nhất yêu nam nhân." Bạch Tố trong mắt tràn đầy ôn nhu thần thái, hạnh phúc như cái tiểu nữ nhân giống như, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng ta biết hắn tâm lý có ta, cái này đầy đủ, hắn, ta cũng không dám yêu cầu xa vời, dù sao bên cạnh hắn, còn có vô số nữ nhân so ta ưu tú, dáng người so với ta tốt, dung mạo so ta xinh đẹp, tính tình cũng so ta ôn nhu. Ta tình nguyện làm bên cạnh hắn một gốc vô danh tiểu thảo, yên lặng bồi tại hắn sau lưng, cho dù là đứng tại hắn trong bóng tối, ta cũng cam tâm tình nguyện. Người sống cả đời, có thể tìm tới cái yêu ngươi người không dễ dàng a. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Bạch Tố có ý riêng ôn nhuận ánh mắt, ôn nhu nhìn về phía thượng quan Tường Vi. Hóa ra nàng lúc trước nói nhiều lời như vậy, đều là vì cho một câu cuối cùng làm nền. Thượng quan Tường Vi đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nàng thậm chí cảm thấy đến Diệp Thiên quả thực là xấu thấu. Vậy mà nhẫn tâm đối Bạch Tố loại này đơn thuần thiện lương nữ tử phía dưới mê hồn thuốc. Thấy thượng quan Tường Vi trầm mặc không nói, Bạch Tố lại truy vấn. Tường Vi, ngươi có yêu mến người sao? Không có. Thượng quan Tường Vi lúc này quả quyết đáp lại nói, giờ khắc này, nàng cảm thấy trước mắt Bạch Tố, cùng bình thường so sánh, lộ ra là lạ. Bạch Tố ôn nhu cười nói, có muốn hay không ta đem Tiểu Thiên giới thiệu cho ngươi? Thượng quan Tường Vi mắt tối sầm lại, kém chút ngã nhào xuống đất, chừng liếc một chút Bạch Tố, ra vẻ cả giận nói, vẫn là quên đi. Ta không thích hắn cái kia loại hình nam nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.